Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2060, kết thúc, góc truyện audio.com, Lam Nãi Nãi, Lam Lăng, Tả Trưởng Lão, cùng với sở hữu Lam Miêu Trại người mắt thấy Hữu Trưởng Lão cùng với Dương Minh Giao Phong toàn bộ quá trình cũng nghe rõ bọn họ trong lúc đó rất đúng nói, trên mặt của mỗi người đều dẫn cổ quái biểu tình. Này Hữu Trưởng Lão thực sự là bị dễ quên hại chết, phòng trường này cuối cùng đại sát chiêu con bài chưa lật là ở hắn dễ quên tình huống hồ hạ nghĩ ra được đích lỗ thủng 10 phần, nhưng là hắn mình lại không biết, kết quả một sử dụng đi ra, không chỉ không có thể đối phó được Dương Minh, đem Dương Minh thế nào, trái lại nhượng Dương Minh nhặt một người cái thiên đại tiện nghi. Cho nên, hắn tại biết chân tướng sau trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất hôn mê tới. Đương nhiên, Dương Minh nếu như không có dùng hoàn toàn hãy kim cương cổ nói, như vậy không phải không thừa nhận Hữu Trưởng Lão bản tính vẫn đánh thật không sai. Dương Minh chỉ cần nếu không muốn chết vậy phải định kỳ người hầu máu tê tế luyện chính mình cổ độc, như vậy Dương Minh cũng sẽ trở thành nguy hiểm nhân vật bị thần bí điều tra cục tiêu diệt, không thể để cho Dương Minh nguy hại người khác. Hữu Trưởng Lão một chiêu này không thể vị không phải âm hiểm độc ác, đem Dương Minh đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng đến Dương Minh đặc thù tình huống, Dương Minh chẳng những không có bởi vì hắn không hoàn toàn kim cương cổ mà đã bị uy hiếp, ngược lại vì vậy không hoàn toàn kim cương cổ thành tựu Dương Minh kim cương bất hoại thân. Phải biết rằng, hiện tại Dương Minh, so với kia nhiều kim trung cháo đại thành người đều phải cường đại vô số lần, hoàn toàn là cái lì lợm nước lửa bất xâm quái vật, thậm chí bị vẫn thạch đập cũng không khả năng chết, trái lại sẽ đem vẫn thạch băng vỡ. Mặc dù không có cường đại lực công kích thế nhưng muốn dựa vào thân thể mạnh mẽ khua vỡ núi đá, sắt thép. Đó là dễ dàng, coi như là từ vạn trượng trên cao nhảy xuống, cũng sẽ không ngã chết. Hoàn toàn là một cái quái vật như nhau người, mà ở Hữu Trưởng Lão không hoàn toàn kim cương cổ cùng với Dương Minh trong cơ thể kim cương cổ dung hợp trong nháy mắt sau, Dương Minh cũng thật sâu cảm nhận được chính mình cường đại chỗ. Thảo nào trước đây Hữu Trưởng Lão như vậy khó có thể đối phó, quả thực là bắt quơ, lấy cũng bắt quơ, lấy không được đánh cũng trừng phạt không được, bởi vì ngươi vô luận dụng loại nào công cụ đưa hắn xem ra, hắn đều có thể dựa vào thân thể của mình mạnh mẽ đem chi khua vỡ thoát đi, dù cho dụng đạn đạo bùng nổ hắn. Đều bùng nổ không chết hắn, nói cách khác bất luận cái gì vũ khí cùng với công cụ, đối với hắn đều là vô hiệu quả đích, tuy rằng hắn có thể không làm gì được ngươi thế nhưng ngươi cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Cho dù là Tôn Tứ Khổng này công nghệ cao, vẫn như cũ đối Hữu Trưởng Lão không có bất luận cái gì hiệu quả, coi như là cái gì công nghệ cao laser pháo, phòng trừng cũng quá có thể đối Hữu Trưởng Lão tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà bây giờ Dương Minh thì là cảm giác. Đây là một loại thình lình xảy ra cường đại tự tin. Đối với mình thân thể mạnh mẽ tự tin, xem ra trước đây Hữu Trưởng Lão như vậy tự tin cũng là có đạo lý đích. Hiện tại Dương Minh, thì có một loại cường thế cảm giác, cho dù là đối mặt Tôn Tứ Khổng này không biết đĩa bay, Dương Minh cũng có năng lực dụng thân thể đem chi vỡ thành sắt vụn. Loại thật lực này, góc truyện audio.com, không biết là không phải cho rằng không hoàn toàn hãy kim cương cổ cùng với kim cương cổ dung hợp sau trở nên càng cường đại rồi. Thế nhưng Dương Minh đã không thể nào biết được, phòng trừng Hữu Trưởng Lão lần thứ hai khi tỉnh lại, sẽ biến thành một người cái gì cũng không nhớ kỹ người, đã không có này trang giấy nhắc nhở. Hữu Trưởng Lão cũng sẽ không tái nhớ kỹ Dương Minh đám người. Chuyện được copy tại truyện full. Hiện tại Hữu Trưởng Lão hiển nhiên vẫn đối với một chút sinh hoạt thường thức ngôn ngữ ăn khớp cùng với văn tự đều không có quên, chỉ là không nhớ một số người cùng với sự tình, thế nhưng sợ rằng theo thời gian trôi qua những này năng lực cũng sẽ từng cái không nhớ, đợi được hắn cái gì cũng không nhớ kỹ lúc. Khi đó thì cùng với ngu ngốc không có khác nhau chút nào. Nhìn thấy đã từng không gì sánh được uy phong Hữu Trưởng Lão, hôm nay nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Dương Minh cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không thể không nói, Hữu Trưởng Lão là một nhân tài, cư nhiên đem kim cương cổ sửa hãy như vậy cường đại, thế nhưng chính là như vậy một người cuối cùng hay bại rớt. Này phòng trừng là Dương Minh trong cuộc đời gặp phải lớn nhất đối thủ, tối thiểu là cho tới nay mới thôi, nhất đối thủ cường đại. Còn hơn hắn, Dương Minh chỉ có thể nói là may mắn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, kế thừa Hữu Trưởng Lão năng lực sau, Dương Minh lại là có một loại vô địch cảm giác, cho dù là tái đối mặt trung tâm, đối mặt ban kiệt minh bác sĩ, Dương Minh cũng có một loại thất thắng lòng tin. Có thể ta không thể đem ngươi thế nào thế nhưng ngươi nhưng cũng không thể đem ta thế nào. Theo loại thực lực này đi cùng với trung tâm đàm phán, nhượng đồng quân khôi phục tự do, phải là một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Bất quá, để cho Dương Minh tiếc nuối chớ quá cho Hữu Trưởng Lão thì như thế xong đời, không thể đưa hắn trong thân thể không hoàn toàn hãy kim cương cổ tái bước ra lại một chút, hạ cấp Sô Lâm Đông Phương cùng với Lưu Diệp Từ, như vậy gần nhất hai người kia cũng sẽ trở nên vô địch đích. mà Dương Minh trong thân thể tuy rằng cũng có loại này không hoàn toàn hãy kim cương cổ thế, nhưng Dương Minh cũng hiểu trưởng lão, sẽ không hiểu trưởng lão bí thuật cũng không khả năng đem trong cơ thể cổ độc cấp sô bước ra lại một chút truyền nhiễm cho người khác, cho nên cũng chỉ có Dương Minh có thể chính mình loại này siêu cấp thân thể cường hãn. Các ngươi vẫn đánh sao chứ? Tả trưởng lão chứng kiến Côn Thốn cùng với Hắc Cao ngay cả chống lại đều vứt bỏ thì ngu như vậy ngốc đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Chúng ta đầu hàng. Côn Thốn cùng với Hắc Cao nhìn nhau liếc mắt đều giơ lên hai tay lại, đại thế đã mất, kẻ ngu si cũng biết bọn họ không phải Tả trưởng lão đối thủ, chớ nói chi là bên cạnh còn đứng Lam phu nhân cùng với Lam Lăng. Tiểu Chí Nang cũng là thở dài, nói. Hữu trưởng lão đã rồi như vậy, hữu miêu trại tự nhiên danh nghĩa, không tồn tại nữa, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào Lam miêu trại. Đầu nhập vào Lam miêu trại không phải ngoài miệng nói đích, hơn nữa các ngươi ba người, sau khi trở về cũng không tái là thống lĩnh, mà là so với bình thường miêu trại người còn muốn thấp một người cái, đẳng cấp bắt tù binh, có hạn chế hành động của các ngươi tự do thế nhưng tại Lam miêu trại trong, nhưng cũng sẽ không khi dễ các ngươi, chỉ cần hoàn thành công. Góc truyện audio.com, việc hàng ngày, các ngươi hay và những người khác như nhau đích có hay không dị nghị? Tả trưởng lão hỏi, về xử lý như thế nào hữu miêu trại vấn đề, Lam miêu trại trước đã họp nghiên cứu qua, chỉ cần đem này mấy người tiểu đầu mục hạn chế một lần, sẽ không xảy ra vấn đề, những người khác căn bản là tán cát một mảnh, đều là một chút không có gì thực lực người thường, cũng căn bản không có khả năng nhảy ra sóng gió lại. Được, Hắc Cao cùng với Côn Thốn gật đầu, tại hai người bọn họ xem ra, không chết sẽ không sai rồi, bắt tù binh thì bắt tù binh đi sao, tối thiểu so với nô lệ mạnh hơn đi sao. Bảo mệnh mới là tối trọng yếu. Bất quá Tiểu Chí Nang lại là nói. Con người của ta, không có gì thực lực nhượng ta làm công nhân, ta phòng chừng không quá được a, có hay không văn chức nghề nghiệp a, bày mưu tính kế và vân vân, cho dù là hạn chế ta tự do, bà ta xem ra cũng được, ta thực sự không làm được công a. Tiểu Chí Nang, về phần vấn đề của ngươi, sau khi trở về nhìn, xem, biểu hiện của ngươi đi sao. Ngươi là hữu trưởng lão thủ hạ trung tâm nhất đích, đừng cho là ta môn không biết. Lam nãi nãi hừ lạnh một tiếng nói rằng, cách chương.